Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Tống Lâm muốn đến đây. Cốc cốc, khi tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Cẩm Vân đang ký một văn kiện, không ngẩng đầu lên, cô kéo chồng tài liệu bên kia xuống rồi mở ra. Mời vào. Cửa văn phòng được đẩy ra. Đàm Ngọc Tiêu cười bước vào. Tổng giám đốc Vân, em nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc Samsung. Thư ký Việt nói tổng giám đốc công ty họ có ý định hợp tác với công ty chúng ta. Samsung chính là doanh nghiệp tiên tiến nhất nhì thị trường trong nước. Một công ty mới nổi lên như rành rành. Ở trong mắt của Samsung căn bản là đến nhìn cũng không thèm nhìn đến. Nhưng bây giờ Samsung đã đích thân mở rộng một cành ô liu. Bất cứ ai cũng sẽ vui mừng trước tin tức này. Ngoại trừ Mộ Cẩm Vân. Công ty nào? Cô ngẩng đầu nhìn Đàm Ngọc Tiêu. Nhưng trên mặt không hề có một nụ cười. Đàm Ngọc Tiêu sững người một lúc. Không hiểu phản ứng của Mộ Cẩm Vân là có ý gì. Là Samsung đó. Tổng giám đốc Vân. Samsung từ viện chăm sóc y tế AI của 2 năm trước. Đã lâu không nghe thấy từ Samsung. Bây giờ nghe lại, Mộ Cẩm Vân run lên, bút rơi khỏi lòng bàn tay. Cô khẽ mím môi, thật vất vả mới có thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Bọn họ đang ở công nghệ điện tử, sao lại đột nhiên liên lạc với chúng ta? Chấm, Mộ Cẩm Vân biết chính xác tại sao. Những gì cô nói chỉ là để làm cho tin đồn tiếp theo tốt hơn một chút. Nụ cười trên mặt Đàm Ngọc Tiêu cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn Mộ Cẩm Vân có chút mất hứng. Em không rõ cho lắm. Em không hỏi câu này. Rốt cuộc một công ty lớn như Samsung chắc sẽ không phải là hạng lừa đảo đâu ha. Đàm Ngọc Tiêu có năng lực tốt. Nhưng dù sao cô ấy vẫn còn quá trẻ. Gặp phải những chuyện như vậy sẽ rất dễ mất lý trí. Thật ra cũng không phải là mất lý trí. Nếu không có quá khứ giữa cô và Tống Lâm. Cho dù là vì cái gì, khi nhận được cô cũng sẽ vui mừng như Đàm Ngọc Tiêu. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong muốn. Tống Lâm chưa từng tham gia vào ngành mỹ phẩm. Cho dù muốn một chân đoạt lấy miếng bánh này, thì mấy năm gần đây có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm mọc lên ở trong nước. Không cần chọn một công ty nhỏ xa xôi như của cô ở Hòa Bình. Cô không biết Tống Lâm ở những phương diện khác. Nhưng về phương diện kiếm tiền, Mộ Cẩm Vân biết Tống Lâm quá rõ. Anh là một doanh nhân có trình độ 100% và anh luôn tập trung vào lợi nhuận. Cô đã ở bên cạnh anh 1 năm và đã nhìn thấy quá nhiều thủ đoạn của anh. Tính kiên nhẫn của anh rất tệ. Kiếm tiền yêu cầu nhanh và ổn định. Tầm nhìn của Tống Lâm luôn cay độc. Thị trường mỹ phẩm trong nước rất lớn. Muốn chiếm được chỗ đứng thì anh hoàn toàn có khả năng tự mình tạo dựng. Và cô cũng tin rằng, một mình anh cũng có khả năng có được một chỗ đứng vững trong thị trường này. Nhưng anh không chọn tự mình làm điều đó, mà lại tìm cô. Mộ Cẩm Vân không cần nghĩ cũng biết anh vì điều gì. Anh là một người đàn ông tính toán chi li. Năm đó cô từ bỏ anh 1 lần. Hiện tại nhất định là tìm đến cửa để tính sổ với cô. Nghĩ đến thủ đoạn của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân không khỏi run lên. Tổng giám đốc Vân, thấy cô đã lâu không nói chuyện. Đàm Ngọc Tiêu không nhịn được gọi cô vài lần. Nghe thấy giọng nói của Đàm Ngọc Tiêu, Mộ Cẩm Vân hoàn hồn nhìn người trợ lý trước mặt. Thư ký Việt nói cái gì? Thư ký Việt nói rằng sau 2 ngày nữa anh ta và tổng giám đốc của Samsung sẽ đến đàm phán với chị. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Ra vậy, đi ra ngoài trước đi. Cô không ngạc nhiên chút nào về cách sắp xếp này của Tống Lâm. Anh không ngay lập tức đến đây. Chắc là muốn từ từ suy nghĩ ra cách để tra tấn cô. Đây chỉ là khúc dạo đầu. Cái anh có chính là thủ đoạn. Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Trái tim như bị một mũi tên lạnh lùng xuyên thấu. Vừa đau vừa lạnh, tài liệu trước mặt cô hoàn toàn không nhìn được chữ nào. Vì vậy cô lấy áo khoác sau ghế đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy cô đi ra, Đàm Ngọc Tiêu sửng sốt một chút. Tổng Giám Đốc Vân, buổi chiều chị có hẹn với Giám Đốc Lương của bên Lục Nguyên. Chị biết rồi, đi ra ngoài ăn cơm. Đàm Ngọc Tiêu cảm thấy Mộ Cẩm Vân có gì đó không đúng. Nhưng cô ấy không thể biết đoán được là không đúng chỗ nào. Nhà máy và các tòa nhà văn phòng của Rành Rành chỉ cách trước sau một lối đi. Cô lao về phía tiền tuyến còn Hứa Thanh Nga ở phía sau để đảm bảo có đủ đạn dược cho cô. Từ khi ra mắt sản phẩm mới, đã nửa tháng rồi cô đã không đến phòng thí nghiệm của Hứa Thanh Nga. Những người trong bộ phận sản xuất và phòng thí nghiệm đều không ngờ cô lại đột ngột đi tới. Nhìn thấy cô thì đều sửng sốt. Tổng Giám Đốc Vân, Mộ Cẩm Vân làm ra điệu bộ. Tôi đến tìm Tổng Giám Đốc Nga. Những người khác gật đầu. Ý thức rời khỏi phòng thí nghiệm cho cô và Hứa Thanh Nga có không gian riêng. Cửa không đóng chặt nên Mộ Cẩm Vân đẩy cửa bước vào trong. Hứa Thanh Nga đang điều chỉnh tỷ số và không để ý thấy cô đã đi vào. Mộ Cẩm Vân không nói chuyện, tựa lưng chăm chú xem thí nghiệm của cô ấy. Thời gian trôi qua, cô đứng như vậy gần 15 phút. Cuối cùng Hứa Thanh Nga cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cởi bỏ khẩu trang, quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô liền hơi nhướng mày. Lập địa thành Phật hay gì? Mộ Cẩm Vân không có tâm trạng nói giỡn với cô ấy. Ngọc Tiêu vừa nhận được điện thoại của Samsung. Hứa Thanh Nga cũng nhíu mày. Tống Lâm muốn đến đây. Anh ấy muốn hợp tác với chúng ta. Người say không có nghĩa chỉ vì uống rượu. Hứa Thanh Nga trực tiếp đi vào chủ đề. Mộ Cẩm Vân cười khổ. Đã biết sẽ có một ngày như vậy. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Phải không? Cô vừa cởi áo khoác trắng phòng thí nghiệm vừa hỏi. Mộ Cẩm Vân đưa tay xoa xoa thái dương. Rành Rành bước được đến hôm nay cũng không dễ dàng chút nào. Tớ không muốn nó dừng phát triển ở đây chỉ vì tớ. Hứa Thanh Nga đã cởi bỏ áo khoác trắng. Nhìn quanh tay cô, còn muốn chạy nữa không? Mộ Cẩm Vân lắc đầu. Tớ muốn đối mặt với khó khăn. Rất có dũng khí. Hứa Thanh Nga giật giật môi. Ăn cơm không? Đồng ý, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Và cả hai đều không đề cập đến vấn đề Samsung đó nữa. Ăn chưa xong, Hứa Thanh Nga trở lại phòng thí nghiệm. Mộ Cẩm Vân trở lại văn phòng. Một lô hoa oải hương đã được trồng ở cơ sở Lục Nguyên. Gần đây Hứa Thanh Nga đang nghiên cứu về sản phẩm hoa oải hương. Nên dự định sẽ thảo luận về nguyên liệu trước, để thuận tiện cho việc sản xuất đại trà và tiếp thị. Một cuộc trò chuyện rất thành công. Sau khi Mộ Cẩm Vân tiễn mọi người rời khỏi Lục Nguyên, thì đã khoảng 5 giờ chiều. Một ngày nữa sắp trôi qua. Cô liếc nhìn lịch trình tiếp theo của mình. Cô gọi điện thoại nội bộ gọi Đàm Ngọc Tiêu vào phòng làm việc của mình. Tổng Giám Đốc Vân, Ngọc Tiêu, Samsung có nói với em khi nào thì qua không? Họ không cho em một thời gian cụ thể. Họ chỉ nói rằng họ sẽ đến trong 2 ngày này thôi. Cô gật đầu. Vậy hãy giúp chị chuyển hành trình thứ 6 đến Đà Lạt sang ngày mai đi. Dạ được ạ Tổng Giám Đốc Vân. Hết chuyện rồi. Sau khi Đàm Ngọc Tiêu đi ra ngoài, phòng làm việc đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần âm u. Mộ Cẩm Vân nhìn sắc trời có chút mất tập trung. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Cô thu hồi ánh mắt, đưa tay cầm điện thoại di động. Phát hiện là tin nhắn của Lục Hoài Viễn. Mộ Cẩm Vân mím môi. Sau đó bấm nghe. Hạ cánh an toàn ở Hà Nội. Hôm nay máy bay của Lục Hoài Cẩn trở về Hà Nội. Mộ Cẩm Vân cười đáp. Nhắn tin nói đã nhận được. Buổi tối khi cô ra khỏi công ty đã là 6 giờ 30 phút. Bởi vì lịch trình thay đổi. Mộ Cẩm Vân về nhà sau bữa tối thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai. Vừa mới tắm xong, Hứa Thanh Nga bưng một chai rượu đỏ đi tới. Người đẹp uống một ly không? Mộ Cẩm Vân cười, vươn tay nhận lấy. Cậu vẫn còn có tâm trạng này. Giờ đây cô không còn uống một ly thì đã say nữa. Uống một ly rượu vang đỏ trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon đẹp ra. Hứa Thanh Nga liếc nhìn vali của cô. Chú ý an toàn. Lúc mới thành lập công ty, Mộ Cẩm Vân đang bay khắp nơi tìm nguyên liệu. Một lần gặp tai nạn. Sau này trước mỗi chuyến công tác Hứa Thanh Nga đều sẽ nhắc nhở cô một chút. Mình biết rồi. Giám đốc Hứa. Hai người cùng ly với nhau. Mộ Cẩm Vân đi tới ban công. Gió thổi qua. Hơi lạnh. Khiến cô tỉnh táo lại. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Cô nhìn lại Hứa Thanh Nga đang đứng bên cạnh cửa sổ kiểu Pháp. Thanh Nga, cậu còn muốn đợi bao lâu? Cô ấy đã đợi Lương Nghị 5 năm. Tì nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Cuối cùng vẫn giữ một hy vọng. Nhưng 5 năm, 5 năm đẹp đẽ như vậy. Đời người có bao nhiêu 5 năm chứ? Những năm tháng đẹp nhất của người phụ nữ từ năm 23 tuổi. Hứa Thanh Nga đã dành cả thanh xuân của một người phụ nữ để chờ đợi. Mình cũng không biết, có lẽ muốn đợi đến ngày nhắm mắt. Hứa Thanh Nga ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Sau đó nhấc chân đi đến bên cạnh cô. Giơ tay vỗ vỗ vai cô. Chúc may mắn. Cụm từ, chúc may mắn. Cả hai người đều biết nó có nghĩa là gì. Tống Lâm đang đến. Mộ Cẩm Vân từ trong mộng tỉnh lại. Nhận ra đây là ác mộng. Cô thở hổn hển một hồi. Đến khi bình tĩnh lại mới giơ tay bật đèn. Đứng dậy đi ra ngoài uống một ly nước ấm. Cô đến Hòa Bình vào sáng sớm nay. Buổi chiều nhận được điện thoại của Đàm Ngọc Tiêu nói rằng chiều nay Lý Minh Việt và Tống Lâm sẽ đến. Cô phải mua máy bay sáng sớm và gấp rút từ Đà Lạt trở về. Sau khi uống một cốc nước, nhịp tim của cô cuối cùng cũng dịu lại. Mộ Cẩm Vân nhìn thoáng qua đồng hồ trên đầu giường. Do dự, lựa chọn ngủ tiếp. Lần nữa tỉnh lại đã là 3 tiếng đồng hồ sau đó. Thành phố cuối tháng 9 đã vào cuối thu rồi. Bầu trời ngoài cửa sổ không quá sáng. Bầu trời u ám. Có thể thấy thời tiết hôm nay không tốt lắm. Khi cô đến công ty đúng 9 giờ. Đàm Ngọc Tiêu mang theo đồ ăn sáng cho cô và nhân tiện nhắc nhở cô. Tổng Giám Đốc Vân, mọi người trên Samsung đáp chuyến bay lúc 2 giờ 37 phút chiều nay. Chúng ta có cần đi đón không? Mộ Cẩm Vân cầm trong tay sữa đậu nành hơi khẽ dừng lại. Nhưng cô rất nhanh phản ứng lại. Đón, em liên hệ khách sạn. Buổi tối đặt một bàn ăn. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc Vân, trước mặt là bữa sáng yêu thích. Nhưng Mộ Cẩm Vân lại cảm thấy không muốn ăn. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Buổi sáng cô vừa cùng người của bộ phận marketing họp xong. Sau đó xem qua kế hoạch marketing năm mới một phút. Đã đến giờ ăn trưa. Mộ Cẩm Vân kiểm tra thời gian. Cầm áo gió đi ra gõ bàn của Đàm Ngọc Tiêu. Ngọc Tiêu, đi thôi. Cùng nhau ăn trưa. Xong việc chúng ta đi sân bay đón người. Đàm Ngọc Tiêu vốn tưởng rằng Mộ Cẩm Vân không muốn hợp tác với người của Samsung. Nhưng hiện tại nhìn thấy phản ứng của cô, có chút bối rối. Vì vậy cô gật đầu. Được rồi, Tổng Giám Đốc Vân, em tắt máy đây. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Đi về phía trước, chị đi lấy xe, cách Trương.